Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878. Lãnh Băng Cơ bên này hết tức giận. Cung bình tĩnh lại chút. Của trách Tiểu Vân Triệt, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Đừng có chạy lung tung trong lãnh cung. Đến lãnh cung làm cái gì, đây là nơi cho ngươi chơi chắc. Tiểu Vân Triệt thấy hơi tủi thân. Còn thấy một con khỉ nhỏ rất dễ thương, chạy thẳng đến chỗ này. Khi nhỏ chạy vào đây rồi biến mất. Khi nhỏ, Lãnh Băng Cơ vô cùng kinh ngạc, thị vệ vội tranh luận. Người cũng biết mà Vương Phi nương nương, lãnh cung là nơi nào, sao có người nuôi khỉ. Tiểu nhân chưa thấy bao giờ, bỗng dưng mấy người đều cảnh giác hỏi Tiếu Vân Triệt. Con khỉ trông thế nào? Rất bé, chỉ cỡ con chuột nhỏ màu xám cho bóng loáng, dễ thương hơn con khỉ của Lan Trung Gia Gia nhiều. Con khỉ già của Lan Trung Giang đã lớn tuổi rồi, cả ngày không thèm động tay chân, làm Tiểu Vân Triệt không thích. Mộ Dung Phong hơi cau mày, chẳng lẽ là hắc hầu? Loại khỉ này dáng nhỏ nhắn xinh xắn, thích ngủ trong ống đựng bút, giá sách, rất ngoan, sao lại chạy lung tung thế được? Nhưng mà ở hậu cung, chưa từng nghe ai nuôi hắc hầu. Dù bản thân có chạy ra ngoài, đi đâu không đi, sao lại dẫn Tiểu Vân Triệt đến lãnh cung? Mà sao người này biết trên người Cẩm Ngu có cổ trùng có thể gây nguy hiểm cho Tiểu Vân Triệt? Nếu do Cẩm Ngu làm, mấu chốt là nàng ta biết Tiểu Vân Triệt. Con khỉ dù thông minh đến đâu cũng chỉ là động vật. Trừ khi, Cẩm Ngu có đồng lõa trong cung. May thay hôm nay có Huệ Phi gần lãnh cung, nếu không thì không tưởng tượng nổi. Bản thân đến chậm 2-3 phút nữa thôi là không cứu nổi mạng Huệ Phi. Từ đây, mấy người Lãnh Băng Cơ cũng ngửi ra mùi a mưu. Chuyện này không đơn giản, e rằng có người muốn xuống tay với Vân Triệt. Chuyện này có liên quan đến người Nam Chiếu không? Lãnh Băng Cơ suy đi tính lại, không có khả năng lắm. Thứ nhất, đối với Nam Chiếu mà nói, Tiểu Vân Triệt không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ sẽ không hao tổn tâm huyết như vậy. Thứ hai, nghe thị vệ nói, khi Tiểu Vân Triệt đến lãnh cung, Cẩm Ngu chưa đến ngay, mà nghe Huệ Phi nói chuyện mới đến. Cho thấy Cẩm Ngu không biết chuyện. Thứ ba, Na Chát Nhất Nặc không có bản lĩnh động tay đến hoàng cung. Cho người điều tra xung quanh trong cung, nhất là trong lãnh cung của Cẩm Ngu đều không có chút manh mối gì, tung tích con khỉ đen kia đâu. Hoàng đế Lão Gia Tử chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nén giận trong lòng, bản thân còn muốn giữ Tiểu Vân Triệt, nhưng không ổn, con trai suýt gặp chuyện. Nếu thật sự có chuyện không may, biết giải thích với cha mẹ người ta thế nào? Nghĩ mà sợ, hoàng cung cửa mình, xem ra không an ổn rồi, ông ta lo lắng thúc giục cung nhân. Đi thúc giục đi, xem thử sao Na Chát Nhất Nặc chưa đến nữa. Na Chát Nhất Nặc không ở dịch trạm, thái giám truyền chỉ thấy trống không. Nhưng, hành động của nàng ta tại Trường An đều bị hạn chế, sau khi đám thị vệ thẩm vấn tới lui nói nàng ta vừa vội vàng đến Lâm Lang Các. Ai cũng biết Lâm Lang Các là nơi trăng hoa số một Thượng Kinh. Một nữ nhân đến nơi như thế này làm gì? Thái giám truyền chỉ đi đến Lâm Lang Các ngay lập tức. Cách Trương,